Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273, Chiến Doanh Công Huân Đại Hội. Đêm khuya, chiến doanh treo trên bầu trời hòn đảo nhưng lại trái ngược thường ngày. Vô cùng náo nhiệt, sau ban ngày lúc đều muốn náo nhiệt mấy lần, nguyên một đám nơi trú quân trên giáo trường. Thì là đứng đầy từng cái doanh võ giả. Tất cả mọi người là trông mong dùng nhìn qua. Cùng đợi trong bầu trời đêm. Một đầu cự cầm đáp xuống. Như vậy long trọng nghi thức hoan nghênh. Chỉ có lão thống lĩnh chưa từ nhậm lúc. Mới xuất hiện qua mấy lần. Lúc này đây. Lại là vì nghênh đón Tần Mặc. Lạc Linh đội ngũ đáp xuống. Xác thực mà nói. Chỉ là vì nghênh đón Tần Mặc đội ngũ. Thứ hai thì là bổ sung, theo cự cầm đáp xuống, người xung quanh bầy chưa một loạt trên xuống, đã bị lão thống lĩnh toàn bộ quét phi, rồi sau đó, chiến doanh thống lĩnh, đội trưởng cấp cường giả cùng một chỗ, đem Tần Mặc một đoàn người cưỡng chế mang về thống lĩnh đại sảnh. Hiển nhiên, vô luận là lão thống lĩnh, hay là Văn Chiến Vân đợi thống lĩnh, đều là đã đợi không kịp. Bọn hắn không thể chờ đợi được muốn biết, Tần Mặc cùng hắn tiểu đội tại Nam Vực đến cùng đã làm nên trò gì. Phải biết rằng, mấy ngày nay trong lúc, chiến doanh đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, vốn là Thanh Điện Đại Điện Chủ, lần đầu tiên đi vào treo trên bầu trời hòn đảo, trước tới bái phỏng lão thống lĩnh, hơn nữa còn đã mang đến rất nhiều lễ vật, lại về sau. Tựu là Ao Sen chi chủ cũng là đã đến, cùng lão thống lĩnh mật đàm mấy canh giờ, hai vị cái thế cường giả dắt tay nhau đi tới, thoạt nhìn quan hệ vô cùng hòa hợp. Chuyện như vậy, lệnh chiến doanh chúng nhiều cường giả khiếp sợ không hiểu, đều đang suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho Thanh Điện, Ao Sen thái độ có kinh người như thế chuyển biến, Ao Sen ngược lại còn dễ nói. Cùng chiến doanh quan hệ trong đó một mực đều tính toán so sánh hữu hảo. Nhưng là, Thanh Điện cùng chiến doanh tầm đó, tác thì thật sự rất căm thù. Tuy nhiên không đạt được thủy hỏa bất dung tình trạng, thực sự tuyệt đối là tương đương không hữu hảo. Về sau, thì là truyền đến Tần Mặc cùng hắn tiểu đội, tại Nam Vực chế đủ loại chiến tích, chấn động toàn bộ chiến doanh. Một đêm này, treo trên bầu trời hòn đảo nhất định không ngủ. Từng cái doanh các cường giả đều đang đợi đãi. Chờ đợi thống lĩnh đại sảnh tuyên bố Nam Vực hành động đủ loại ban thưởng. Rạng sáng thời gian, thống lĩnh trong đại sảnh truyền ra tin tức. Nam Vực hành động kết quả tại chiến trên tấm bia biểu hiện. Nguyên một đám đội ngũ thu hoạch được công huân đều cho thấy đến. Về phần Tần Mặc, cùng với hắn tiểu đội công huân ban thưởng. Thì là do chiến doanh cao tầng đám bọn họ thảo luận thật lâu. Vẫn không có một cái kết luận. Cũng không phải thống lĩnh đám bọn họ keo kiệt. Muốn thiểu ban thưởng một điểm công huân. Nhưng phàm là chủ núi ban bố hành động. Chiến doanh đối với thành viên ban thưởng gần đây đều rất hùng hồn. Chỉ là lúc này đây. Luyện hóa hắc diễm công lao quá lớn. Tần Mặc cùng với hắn tiểu đội lại tuổi còn rất trẻ. Cái này công huân nên như thế nào tính toán? Thật sự có chút hao tổn tâm trí. Tính toán mấy canh giờ mới cuối cùng có kết quả. Bỏ Tần Mặc, Kê Bá Lôi bên ngoài. Hắn đội viên mỗi người đạt được 100 vạn công huân ban thưởng. Quyết định này là lão thống lĩnh đánh nhịp quyết định. Đã nhận được thống lĩnh đại sảnh sở hữu tất cả cao tầng đồng ý. Dù sao. Bọn này tiểu bối quá trẻ tuổi, có không ít vừa mới trở thành chính thức thành viên, cũng không cách nào cho hắn phần thưởng của hắn. Về phần Kê Bá Lôi ban thưởng, thứ nhất thì là ban thưởng công huân 150 vạn. Đây là thân là đội phó ban thưởng. Thứ hai thì là đem Kê Bá Lôi trực tiếp thăng làm đệ ngũ doanh đội trưởng. Cũng tức là đưa thân đội trưởng cấp cường giả liệt kê. Đối với Kê Bá Lôi mà nói, 100 vạn hoặc là 150 vạn công huân cũng không có quá lớn khác biệt. bởi vì hắn bản thân thực lực cường đại, căn bản không thiếu công huân. Nhưng là, đội trưởng cấp cường giả tăng lên, thì là một cái bay vọt, đại biểu hắn chính thức đưa thân chiến doanh cao tầng. Như vậy ban thưởng, thì là lại để cho chiến doanh phần đông thành viên đỏ mắt không thôi. Rất nhiều người ảo não không thôi, sớm biết như thế, coi như là chèn phá đầu, cũng muốn gia nhập Tần Mặc đội ngũ, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu? Trước sau tính toán ra, vẫn chưa tới nửa tháng, tự lập nhiều lớn như vậy công lao, trong đội thành viên mỗi người đều có 100 vạn công huân ban thưởng. Cho dù là chiến doanh tinh anh cường giả, muốn đạt được 100 vạn công huân, cũng muốn vất vả thật nhiều năm. Cái này còn không phải chính yếu nhất, mấu chốt là phần này vinh quang, là đủ để ghi vào Thanh Liên Sơn lịch sử. Thống lĩnh trong đại sảnh, đỉnh Minh Châu tách ra quang huy, đem tại đây chiếu rọi giống như ban ngày. Chuẩn thống lĩnh Tần Mặc, phần thưởng của ngươi sao? Điều thứ nhất công huân ban thưởng, đã là tính toán đi ra, tự 1000 vạn công huân a. Ngươi xem coi thế nào. Đại sảnh vị trí đầu não, lão thống lĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trước mặt trên bàn có một phần trang giấy. Đây là đang hành động Tần Mặc có lẽ đạt được một phần công huân. Những này trên trang giấy liệt ra công huân, cộng lại là không chỉ 1000 vạn công huân, ước chừng có 1100 vạn hơn công huân. Bất quá, lão thống lĩnh cảm thấy số nguyên càng tốt một chút, liền trực tiếp cạo mất 100 vạn công huân. Dù sao đối với trong đại sảnh thiếu niên này mà nói, công huân hiện tại cũng không có gì dùng, chỉ là một cái số lượng mà thôi, ta không có ý kiến, lão thống lĩnh ngài làm chủ là tốt rồi. Tần Mặc đứng lặng trong đại sảnh, cười khan nói, theo lúc đêm khuya, Tần Mặc tựu đứng ở chỗ này, vẫn đứng đã đến nhanh hừng đông. Về phần thưởng của hắn còn không có tính toán xong, hắn thực là có chút bất đắc dĩ, cảm thấy không cần phải như thế. Dù sao chiến doanh có thể cho ban thưởng, đã không có biện pháp lại cao. Công huân đối với Tần Mặc mà nói, xác thực không có quá lớn tác dụng. Về phần võ học điển tịch, hắn hiện tại tùy thời có thể đi vào chiến doanh tàng kinh các, tùy tiện đọc qua võ điển. Về phần địa vị phương diện, Tần Mặc đã là chiến doanh chuẩn thống lĩnh, bằng lần này thiên công lao lớn, thăng nhiệm thống lĩnh cấp cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng là, chiến doanh thống lĩnh cấp nhận đuổi, chính là cần thông qua chủ núi đồng ý. Riêng là chiến doanh phương diện, thì không cách nào lập tức quyết định. Như vậy tính toán, còn đợi ở chỗ này làm gì? Sớm chút trở về nghỉ ngơi không phải rất tốt. Thế nhưng mà, Tần Mặc mặc dù là nghĩ như vậy, ở đây chiến doanh cao tầng các cường giả, còn có Tần Mặc trong đội ngũ các thành viên, đều không phải như vậy muốn. Như vậy một hồi công huân đại hội, vẻn vẹn tiếp tục mấy canh giờ tựu chấm dứt. Như vậy sao được? Đại sảnh phía trên, Văn Chiến Vân ngồi ngay ngắn ở thống lĩnh trên chỗ ngồi, chính là vẻ mặt hăng hái. Từ vừa mới bắt đầu tựu tuyên bố, lúc này đây hội nghị muốn tiếp tục một ngày một đêm. Như vậy mới có thể hiện ra long trọng, mới có thể xứng đôi chiến doanh lần này lập hạ đích kinh thiên công lao. Đối với cái này vị cường đạo võ tôn mệnh lệnh, tất nhiên là không có người phản đối, mà ngay cả lão thống lĩnh cũng vui vẻ đồng ý. Tần Mặc thân là vãn bối chỉ có thể biết nghe lời phải. Vì vậy, trận này công huân đại hội, một mực tiếp tục đến ngày hôm sau giữa trưa. Thẳng đến chủ núi phái tới sứ giả thúc giục, mới thật sự là kết thúc. Chủ núi, đi thông chủ điện trên đường. Tần Mặc, Kê Bá Lôi, Văn Chiến Vân, Lạc Linh, cùng với lão thống lĩnh từ đằng xa đi tới. Bốn phía cây cối thành ấm, cây biển như sóng lớn, truyền ra sàn sạt tiếng vang. Từng sợi thanh hương tùy phong mà đến, bao phủ toàn bộ chủ núi, giống như một chỗ tiên cảnh. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất đến chủ núi, cũng không có đi qua thời gian quá dài. Lúc này đây, Tần Mặc cảm thụ thì là hoàn toàn bất đồng. Ăn mòn thanh liên chi căn hắc diễm, đã ở đêm qua tựu đã luyện hóa được. Chủ núi lúc này phái ra sứ giả, mời Tần Mặc đến đây chủ núi nhận lấy ban thưởng. Về phần không lâu, chủ núi phong núi cử động, cũng là cùng nhau giải trừ. Cái này tòa thanh liên sơn chủ núi lại khôi phục trước đây bộ dáng. Chủ núi địa khí so chiến doanh tu luyện địa nồng đậm gấp 10 lần a hát. Tần Mặc cảm thán nói, trước đó lần thứ nhất tới đây, chủ núi đã là phong rất nhiều trọng yếu địa phương. Chỉ có thanh liên sơn rừng bia còn cởi mở. Lúc này đây toàn bộ cởi mở về sau, Tần Mặc mới chính thức cảm nhận được biến hóa cực lớn. Bằng Mặc tiểu tử ngươi lần này công lao, có thể theo chủ núi yêu cầu càng nhiều nữa cơ quan thuật. Chúng ta hòn đảo rất nhanh cũng có thể xây dựng thêm. Tiếp qua bách niên, có thể cùng thanh điện không kém là bao nhiêu? Lão thống lĩnh cười ha hả nói ra. Hai ngày qua này, lão thống lĩnh càng ngày càng hòa ái. Biến hóa như thế lại để cho rất nhiều người khiếp sợ. Kỳ thực là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Biến hóa như thế cũng là bình thường. Chỉ sợ chủ núi mấy cái lão gia hỏa từ đó cản trở. Mấy cái này lão bất tử, đối với chúng ta chiến doanh thế nhưng mà gần đây không có nhiều hảo cảm. Lão thống lĩnh nhướng mày, dáng tươi cười dần dần liễm. Chủ núi mấy cái cổ lão tồn tại sao? Tần Mặc trong nội tâm thầm nghĩ, theo Lạc Linh, 13 ổ chủ chỗ đó, hắn đã có một chút dài. Chủ núi mấy cái cổ lão tồn tại, đối với chiến doanh một mực không quá hữu hảo, nguyên do trong đó là mấy cái cổ lão tồn tại xuất thân thanh điện. Lão thống lĩnh, ngươi không cần lo lắng, lúc này đây công lao quá lớn, cái kia mấy vị cho dù có dị nghị, cũng không cách nào mặt sát mất cái gì. Lạc Linh như vậy cười nói, tiểu tử ngươi cùng Bá Lôi trên việc tu luyện lại thêm chút sức, sớm ngày đưa thân võ tôn cảnh giới, bản chỗ ngồi có thể ném cho hai người các ngươi. Văn Chiến Vân thì là cười lớn nói, Tần Mặc, Kê Bá Lôi nhìn nhau cười khổ. Chiến doanh lúc này đây công huân đại hội, tác thì là thông qua hạng nhất quyết nghị. Tương lai thống lĩnh đã là dự định là Kê Bá Lôi. Mà Tần Mặc tác thì đảm nhiệm chiến doanh tương lai đệ nhất hộ pháp. Cái này hạng nhất quyết nghị, tại hai người tu vi đưa thân võ tôn cảnh lúc, tự động có hiệu lực. Bất quá, Tần Mặc thì là cảm thấy, cái này quyết nghị cũng quá sớm một chút. Võ đạo tôn người sao mà xa xôi, nếu là võ thánh cảnh giới cũng không phải xa xôi. Hai người các ngươi tiểu tử đừng cảm thấy rất xa xôi. Bá Lôi ngươi trở thành đệ ngũ doanh chính thức thành viên về sau, chính là hậu tích bạc phát, tốc độ tu luyện cực nhanh, bây giờ cách võ thánh cảnh giới cũng đã là không xa. Đột phá đến thánh cảnh về sau mới được là chiến ý công phạt thuật chính thức thể hiện uy lực thời điểm. Lạc Linh nói như vậy lấy vương trên bậc chiến ý công phạt thuật, đem làm võ giả tu vi đạt tới võ thánh cảnh lúc mới có thể chính thức thể hiện ra uy lực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.